Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu ngày mai bản sơ lược kế hoạch tôi thấy ổn thì sẽ tiếp tục cùng trưởng phòng Lâm đây đưa ra những bước kế tiếp cho bản kế hoạch chi tiết. Cho nên, nếu ngày mai được thông qua, tôi mong trưởng phòng Lâm đây chỉ có thể toàn tâm toàn ý nhận hạng mục của chúng tôi. Toàn thời gian sẽ dành cho kế hoạch do công ty tôi vạch ra. Uông Tổng thấy thế nào? Khiết Tâm như không thể tin được, nhìn anh đăm chiêu. Nếu đúng như vậy, thời gian sau này hai người họ sẽ gặp mặt nhau thường xuyên sao? Anh đây là có ý gì? Chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe tiếng Uông Hạo vang lên. Khiết Tâm, các hạng mục em đang làm giao lại cho người khác. Trong thời gian này em chỉ cần đảm nhận một hạng mục của tập đoàn Guốt là được. Uông Hạo cũng không muốn ép Khiết Tâm, nhưng nếu lấy được hợp đồng của Guốt thì lợi nhuận bằng một năm công ty anh nhận các hạng mục khác. Khiết Tâm thở dài trong lòng, không biết những vách tường cô cố xây dựng trong lòng thời gian tới sẽ còn đứng vững nữa không. Chưa đầy một tiếng gặp anh mà tim cô muốn nhảy ra lồng ngực mấy lần. Chuyện công ra chuyện công, tư ra tư, cô không muốn ảnh hưởng đến công việc. Nếu Uông Hạo đã chỉ điểm như vậy, đương nhiên cô sẽ không có ý kiến. Vâng, Uông Tổng, nếu không còn gì nữa tôi xin ra ngoài trước. Được. Khiết Tâm gật đầu với Uông Hạo, sau đó đứng dậy gật đầu nhẹ với Bin, tiếp theo là Phương Trần Vũ. Anh cũng gật đầu với cô, nhìn cô mỉm cười. Mắt thấy cô ra ngoài như chạy trốn, anh cười thầm trong lòng. Cứ trốn đi, xem bắt đầu ngày mai em có trốn được nữa không. Cả đêm không ngủ được, phải suy nghĩ cho bản kế hoạch. Tuy chỉ là sơ lược, nhưng cô muốn nó phải hoàn hảo. Lăn qua lộn lại, khó khăn lắm mới ngủ được. Nghe tiếng đồng hồ reo, cô lò mò bò xuống giường rửa mặt xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề, nhìn mình trong gương. Chiếc áo voan trắng mềm mại, tay dài được cô sắn lên đóng thùng trong chiếc váy đen ngắn ôm sát mông. Hai màu đen trắng phối hợp nổi bật, trông vừa lịch sự vừa quyến rũ. Lên xe chạy thẳng đến chi nhánh tập đoàn Guốt. Không biết sao cô cảm thấy hồi hộp kinh khủng. Đứng trước cổng nhìn lên 40 mấy tầng lầu. Chỉ là chi nhánh mà có cần lớn mức như vậy không? Cô hít sâu một hơi bước vào sảnh. Một cô gái ở quầy tiếp tân đẩy cô, liền lịch sự chào hỏi. Xin hỏi cô tìm ai? Xin chào, tôi là Lâm Khiết Tâm. Hôm nay tôi có hẹn với tổng giám đốc của công ty. Cô chờ một chút. Nói rồi cô gái gọi điện xác nhận. Vâng, mời cô lên tầng 48, tổng giám đốc đang đợi. Cảm ơn. Khiết Tâm đi nhanh vào thang máy, bấm nhanh số tầng cần lên, trong lòng không khỏi nói thầm có cần cao như vậy không. Hai tay nắm chặt nhau thấy rõ cô hồi hộp như thế nào. Vừa ra khỏi thang máy, Bin đã đứng sẵn chờ cô. Lâm trưởng phòng mời cô đi bên này. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Bin đứng lại nhìn cô mỉm cười. Trưởng phòng Lâm, cô vào đi, Phương Tổng đang chờ cô. À mà cô uống gì để tôi kêu thư ký mang vào. Khiết Tâm giờ làm gì còn tâm trạng uống gì, cô nói đại cho có lệ. Tôi uống nước suối được rồi, cảm ơn anh. Bin gật đầu mở cửa, mời cô vào. Bin đứng trước cửa. Phương Tổng, trưởng phòng Lâm đến rồi. Ừ, mời cô ấy vào. Xin mời, Lâm trưởng phòng. Nói rồi anh ta ra ngoài đi thẳng vào phòng thư ký, để lại cô đứng ngơ ngác ở cửa. Khiết Tâm hít thở thật sâu, lấy dũng khí đẩy cửa đi vào. Trong phòng làm việc khang trang, rộng lớn, không thể nào sang trọng hơn được nữa. Phương Trần Vũ ngồi đằng sau bàn làm việc, đang phê duyệt giấy tờ gì đó. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen, trên cổ áo là chiếc cà vạt cùng màu. Tay áo được sắn lên khoe cánh tay cơ bắp rõ ràng, mọi thứ rất đơn giản. Nhưng không hiểu sao khoác lên người anh lại sang trọng, khí phách ngời ngợi như vậy, thật sự rất đẹp trai. Khụ khụ. Trưởng phòng Lâm, mời cô ngồi. Khiết Tâm nghe tiếng anh, mặt đỏ ửng lên, ảo não muốn đưa tay dò đầu bứt tóc. Sao cô có thể nhìn anh đắm đuối, cô trở nên háo sắc như vậy từ bao giờ chứ? Cô xấu hổ, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn anh, miệng lí dí gượng cười. So với khóc càng xấu hơn, mọi sắc thái của cô đều được Phương Trần Vũ thu vào mắt. Anh mím cô nín cười, sao cô có thể đáng yêu thế kia? À, cảm ơn. Cô không biết phải nói gì nữa, bao nhiêu chữ như bay sạch. Ai, cô thở dài trong lòng, đối mặt với anh, cô không thể nào bình tĩnh được. Mà từ giờ cô phải đối mặt với anh dài dài, cô không biết mình phải làm sao nữa đây. Cửa phòng mở ra là một nhân viên nữ đi vào, cô thở hắt ra, nhờ vậy mà cô cảm thấy bớt lung túng. Trưởng phòng Lâm, mời cô uống nước. Vâng, cảm ơn. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người. Tuy anh mời cô ngồi xuống sofa, nhưng anh vẫn ngồi trên bàn làm việc, không có ý định xuống tiếp chuyện với cô. cô thì lại như con rùa rụt cổ, chẳng dám hỏi anh. Đang suy nghĩ có nên hỏi anh nên bắt đầu công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net